bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên đi đến ngăn tủ trước, đang lúc mọi người đều cho rằng hắn muốn giúp Gigi thu thập đồ vật thời điểm hắn lại ngồi ở ngăn tủ trước trên ghế nhỏ, ngửa đầu nhìn tủ quần áo đồ vật, không hề có muốn hỗ trợ ý tứ. Gigi ở tủ quần áo trước tự hỏi đã lâu, chậm rãi chọn vài món quần áo ra tới, ôm quần áo của mình xoay người nhìn về phía Thời Niên hỏi, nhị ca, này đó quần áo được không nha? Nhị ca nói muốn đi một tuần, bởi vì mùa thu không cần mỗi ngày đều thay quần áo, cho nên Gigi rối rắm đã lâu, thật vất vả từ đông đảo thích bên trong chọn lựa kỹ càng ra thích nhất. Thời Niên lúc này ngược lại cùng phía trước quán Gigi thời điểm không giống nhau. Nhị ca có phải hay không nói qua này đó là Gigi hành lý, Gigi muốn chính mình thu thập, nhị ca chỉ ở chỗ này giúp ngươi nhìn xem có hay không không thể mang. Thời Niên đối với hài tử cũng không phải vô điều kiện sủng, nên nghiêm túc giáo dục thời điểm vẫn là sẽ nghiêm túc giáo dục, cũng không phải vì ở trước màn ảnh làm ra cái gì hiệu quả. Nhị ca nói rất đúng, Gigi chính mình sự tình có thể chính mình làm. Gigi huy khởi tiểu nắm tay thế chính mình đánh khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà cầm quần áo đều nhét vào tiểu dương hành lý, làm thập phần có lực, một chút lười biếng đều không có. Đây là ta xem qua nhất không có công chúa bệnh tiểu công chúa, đây là có công chúa mệnh còn không có công chúa bệnh. Các ngươi xem ra lê hoặc nhiều hoặc ít đều mang điểm ngạo khí, nhưng là Gigi một chút cũng không có, cười chết. Nhân ra ra lê là chính thức trình ra tiểu công chúa, vị này Gigi đâu, không biết từ nào nhặt được, nói không chừng thời gian chỉ là ở tiết mục trước làm hiệu quả đâu. Trên lầu ngươi sinh hoạt cũng quá khổ đi, tiểu hài tử ngươi cũng nói. Làn đạn bởi vì này một câu đối lập xảo lên, lần này 5 cái gia đình 6 cái hài tử chung có 4 cái đều là nam hài, chỉ có Trình Gia Lê cùng Gigi 2 cái nữ hài tử, hơn nữa 2 cái lại là vẫn luôn bị tương đối Trình Gia cùng Thời Gia hài tử, 2 cái tiểu nữ hài tử quan tuyên thời điểm liền vẫn luôn bị các người qua đường lấy ra tới tương đối. Tuy rằng ngay từ đầu thích Trình Gia Lê rất nhiều, nhưng là Gigi thành công dựa này 20 phút phát sóng trực tiếp hút một số lớn fan. Gigi lại đi đến nàng chính mình giày nhỏ quầy bên cạnh, cầm mấy xong thoải mái giày đặt ở dương hành lý. Nhị ca, Gigi chạy đến Thời Niên bên cạnh túm hắn tay áo, chỉ vào mặt sau đồ ăn vặt quầy lưu luyến không rời, đáng thương hề hề hỏi. Nhị ca, chúng ta thật sự không thể mang đồ ăn vặt đi sao? Chính là ta hảo muốn ăn khoai lát rượu giòn rác xí muội bắp giang hạnh nhân tôm điều. Thời Niên đánh cái đỉnh tư thế mới làm Gigi dừng lại báo đồ ăn vặt danh liền dừng không được tới miệng nhỏ, nghe Gigi niệm ta đều đói bụng, lập tức mở ra di động điểm cơm hộp ta. 3 tuổi hải tử cơ nhiên có thể nói ra nhiều như vậy đồ ăn vặt danh. Thời Niên biết Gigi thích đồ ăn vặt, kỳ thật cũng rất muốn cho Gigi mang chút đi, nhưng là mang theo là khẳng định còn sẽ bị thu đi, cùng với không vui mừng một hồi còn không bằng hiện tại liền không mang theo. Nhưng là Thời Niên nhìn đến Gigi khuôn mặt lại cự tuyệt không được, chỉ có thể đem sự tình đẩy cho người khác. Người đi hỏi hỏi đạo thúc thúc bọn họ, nếu là đồng ý nhị ca khiến cho ngươi mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi nhìn màn ảnh mặt sau một đám cao lớn thô kệch không có gì biểu tình thúc thúc nhóm nuốt hạ nước miếng. Nàng lui ra phía sau một bước tránh ở nhị ca mặt sau. Vẫn là không mang theo đi, luôn luôn có xã giao nghiêu ích chứng Gigi đột nhiên liền xã khủng lên, ha ha ha, hảo muốn nhìn một chút đạo thúc thúc như thế nào. Gigi nhìn thoáng qua liền thỏa hiệp, đạo thúc thúc là cái gì kỳ ba xưng hô, đạo thúc thúc tỏ vẻ vô ngữ. Lại một lát sau Gigi thu thập không sai biệt lắm, Thời Niên đem nàng dương hành lý khép lại đặt ở một bên. Thời Niên nhìn ở một bên vây không được ngáp một cái Gigi, đi đến bên người nàng đem nàng bế lên, kéo nàng tràn ngập buồn ngủ khuôn mặt nhỏ cười hỏi. Gigi, chúng ta đi đánh răng rửa mặt ngủ được không? Hảo, ha, Gigi rũ ở Thời Niên trên vai lại ngáp một cái, theo sau mới lẩm bẩm nói. Nhị ca, ngày mai ta muốn ăn sandwich, ta nhìn ra Gigi là cái tiểu tham ăn, đại buổi tối như vậy thật sự hảo sao, ta bị nói đói bụng. Thời Niên nhìn Gigi cho dù vây cũng không quên ăn bộ dáng cười lên tiếng, trong giọng nói dương, đuôi điều lại kéo trường, tràn ngập sủng nịch. Hảo, hắn cúi đầu nhìn ở trong ngực thoải mái mau ngủ Gigi, giơ tay nhéo nhéo nàng gương mặt nhỏ. Bảo bối ngoan, chờ soát xong nha rửa mặt xong ngủ tiếp. Thời Niên kêu bảo bối, này thanh bảo bối đáng giá lặp lại nghe. Thời Niên cũng quá sủng ô ô ô tưởng hồn xuyên Gigi. Thời Niên ôm Gigi đi đến phòng vệ sinh, đem nàng đặt ở trên ghế nhỏ mặt làm Gigi vừa lúc có thể đạt đến bồn rửa tay. Thời Niên cấp Gigi tiểu bàn chải đánh răng thượng tễ thượng kem đánh răng, lại cho chính mình cũng tễ thượng bàn chải đánh răng, một lớn một nhỏ đứng ở bồn rửa tay bên cùng nhau đánh răng, hảo ấm áp, ta phảng phất thấy được lão công của ta cùng hài tử cứu mạng, ta đã có thể nghĩ đến Thời Niên kết hôn sau bộ dáng. Soát xong nha, Di Di khóe môi treo lên bàn chải đánh răng bọt. Thời Niên cầm khăn lông chấm nước ấm thật cẩn thận đem khóe miệng nàng bàn chải đánh răng bọt lau khô, lại giúp nàng lau một chút khuôn mặt nhỏ. Thời Niên đem Di Di đưa đến cửa thang lầu. Di Di, đi lên cùng đại ca ngủ ngon, nhị ca đợi lát nữa cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Di Di nhảy nhảy lộc cộc đi lên lâu, đi đến Thời Diễn phòng gõ gõ môn. Đại ca ta ngủ nga, ngủ ngon. Trong phòng truyền đến Thời Diễn ôn nhu thanh âm. Di Di ngủ ngon, này cùng vừa mới vào nhà bá tổng đại ca một chút không giống nhau, quả nhiên mãnh nam đều chống cự không được tiểu khả ái. Di Di lại tung ta tung tăng mà chạy xuống thang lầu dắt Thời Niên tay đem hắn túm đến trong phòng. Nhị ca ta đêm nay còn muốn nghe công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Hảo, Thời Niên chuyện xưa đại khái nói một nửa Di Di liền ngủ rồi, hắn đem thư khép lại thả chậm bước chân nhẹ nhàng mà ra khỏi phòng. Hắn rời khỏi nhìn một chút đồng hồ thấy thời gian không sai biệt lắm mới nhìn về phía màn ảnh lộ ra phía chính phủ tươi cười. Kia đêm nay chúng ta liền kết thúc lâu, không muốn cùng A5 tái kiến, ta còn có thể lại xem 100 năm, ngày mai buổi chiều 5 giờ có thể xem đệ nhất kỳ ha. Kết thúc phát sóng trực tiếp sau Thời Niên lại cùng nhân viên công tác thương lượng một chút chi tiết, chờ tiễn đi nhân viên công tác thời điểm đã buổi tối 10 giờ, hắn nằm ở trên sofa soát Weibo nhìn xem đại gia đối lần này phát sóng trực tiếp hưởng ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính soát Thời Diễn từ trên lầu đi xuống tới, vừa đi còn một bên thở phì phì. Kìa mấy cái kéo dẫm Di Di ơ cao marketing ta làm người phong, nhìn liền phiền, chúng ta Di Di nơi nào so Trình Gia Lê kém. Thời Niên đối với Thời Diễn như vậy hành vi một chút cũng không ngoài ý muốn. Làm được xinh đẹp chúng ta Di Di xác thật một chút cũng không kém. Hắn mới vừa nhìn đến những cái đó kéo dẫm ơ cao marketing thời điểm cũng muốn tìm người phong. Thời Diễn đem một cái hình ảnh chia Thời Niên, đây là Di Di uống sữa bò thời gian, người nhớ kỹ mỗi ngày cho nàng phao sữa bò. Thời Niên, hảo, bất quá Tư Mộc có một thời gian không về nhà, ngày mai ta cùng Di Di liền đi rồi hắn cũng không trở lại nhìn xem. Thời Diễn ngồi ở một bên, các ngươi lại không phải không trở lại, Tư Mộc lập tức đại biểu quốc gia đi dự thi làm sao có thời giờ trở về. Cũng là, Thời Niên gật gật đầu, hắn soát sẽ di động ngáp một cái, đứng lên duỗi người. Ngày mai còn muốn dậy sớm ta trước ngủ, đúng rồi, chúng ta cùng Trình Thị hợp tác thương trường chiêu thương, ta nhìn đến Diệp Kỳ. Thời Diễn nói, Thời Niên dừng bước chân, theo sau chỉ là gật gật đầu lại tiếp tục đi vào trong phòng, cũng không có nói cái gì. Mà mặt ngoài đối Diệp Kỳ thờ ơ Thời Niên ở đóng cửa lại nháy mắt liền móc ra di động mở ra mới thông qua còn không có nói chuyện phiếm không thoải. Cách chương.